Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 585, chương 583, Boomerang số phận đánh vào đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý thức của Khâu Bình một lần nữa khôi phục, liền từ trạng thái xuyên không trở về. Anh ta mượn góc nhìn của Thượng Uyên Thần Tôn, cảm nhận thời gian trôi qua một cách điên cuồng. Vì anh ta tuổi còn nhỏ, không có nhiều cảm nhận về khái niệm trường thọ. Nhưng khi ký sinh trong cơ thể của Thượng Uyên Thần Tôn, thời gian trở thành thứ rẻ rúng và không có giá trị nhất. Đối với những cường giả tạo hóa, chớp mắt cũng có thể là hàng trăm năm trôi qua. Và đến cảnh giới tạo hóa, việc tăng cường tu vi cá nhân đã đạt đến giới hạn. Quan trọng hơn là việc vận dụng pháp tắc, cảm ngộ đạo và chế tạo bảo vật tạo hóa. Đặc biệt là bảo vật tạo hóa, những bảo vật chứa đựng một vệt tạo hóa khí, có thể cho phép các cường giả tạo hóa phát huy hoàn toàn sức mạnh của mình. Nhưng thực tế, trong thời kỳ đầu, các vị tạo hóa cảnh không biết rằng tạo hóa khí có thể tạo ra bảo vật như vậy. Chỉ đến khi Thanh Hư đạo nhân lần đầu tiên luyện chế ra Thái Thanh Cửu Tiên Kiếm, các tạo hóa cảnh khác mới bắt chước, chế tạo ra các loại bảo vật mạnh mẽ khác nhau. Đấu Mẫu Nguyên Quân có bàn cờ thiên tinh, Thái Dương Thần Tôn có Đại Nhật Hào Thiên Kính, Trường Dương Quân có Lôi Trạch. Dĩ nhiên, Thượng Uyên Thần Tôn cũng không kém cạnh, ông ta cũng luyện chế ra Kim Liên Truyền Pháp. Tuy nhiên, Thượng Uyên Thần Tôn pháp tắc trong cơ thể quá hỗn loạn, sức mạnh lại yếu nhất, dù có luyện chế ra bảo vật tạo hóa cũng hiếm khi khoe khoang, luôn ẩn náu trong thiên uyên. Trong thời gian này, đã xảy ra một sự kiện rất lớn. Một trong cửu thái là Thanh Hư đạo nhân, sau khi có được Thái Thanh Cửu Tiên Kiếm không lâu, đột nhiên ra tay với một vị tạo hóa cảnh, vì dựa vào lợi thế bảo vật, vị tạo hóa cảnh kia bị chém chết. Và vệt tạo hóa khí đó được ông ta ban cho một người trẻ tuổi vô danh. Người trẻ tuổi đó nhận được tạo hóa khí, lập tức trở thành cường giả tạo hóa mới, tự xưng là Thái Thủy. Ban đầu, với những cường giả tạo hóa mới, nhiều người muốn thừa cơ GTCST anh ta. Nhưng không ngờ, Thái Thủy trong tay cũng có một bảo vật tạo hóa, một cây diều tên là Thiên Tích Phủ sắc bén vô song, chứa đựng sức mạnh hủy diệt. Chỉ sau một thời gian ngắn, một cường giả tạo hóa khác cũng bị anh ta chém chết. Dần dần, tên tuổi Thái Thủy lan truyền. Tuy nhiên, điều làm mọi người ngạc nhiên là trong thiên địa đã có danh hiệu Thái Thủy. Thái Thủy là một trong cửu thái và còn là tạo hóa đầu tiên được Tổ Long sáng tạo. Ban đầu mọi người suy đoán rằng Tổ Long có thể sẽ ra tay tiêu diệt hậu bối ngạo mạn này, nhưng đợi mãi không thấy Tổ Long xuất hiện. Vì vậy, mọi người càng nghi ngờ liệu người này có liên quan gì đến Tổ Long không. Sau đó, Thái Thủy Thần như được thiên địa ban phúc, dùng một cây Thiên Tích Phù để tạo ra một con đường khác cho chúng sinh, được gọi là thần đạo. Thần đạo khác với tiên đạo theo đuổi sự đột phá và tự tại cá nhân, còn thần đạo thì dựa vào sức mạnh tập thể. Mặc dù người thường yếu kém, nhưng lòng tin của mỗi người kết hợp lại có thể sánh ngang với bất kỳ sức mạnh nào trong thiên địa. Cứ như vậy qua ngàn năm, thần đạo ngày càng lớn mạnh. Còn tiên đạo thì gặp nhiều khó khăn, mặc dù có nhiều cường giả tạo hóa, nhưng sức mạnh hủy diệt bẩm sinh của Thái Thủy Thần lại rất khắc chế tiên đạo. Hơn nữa, mặc dù Thanh Hư là tổ sư của tiên đạo, nhưng luôn hỗ trợ Thái Thủy Thần. Vì vậy, tiên đạo nhanh chóng thất bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau 1800 năm sau khi thần đạo được thành lập, Thái Thủy Thần hoàn toàn đẩy lùi tiên đạo ra khỏi nhân gian, sau đó không tiếc tiêu hao tạo hóa khí. Tạo ra bảo vật tạo hóa thứ hai là Phong Thiện Sơn, hoàn toàn xác định vị thế ở nhân gian. Còn phân chia 9 châu, ban tặng 9 họ công lao nhất ở khắp nơi, để trấn áp nhân đạo khí vận. Phong Thiện Sơn liên kết hoàn toàn với thần đạo, trở thành một bảo vật mạnh mẽ tuyệt đối. Dù có nhiều cường giả tạo hóa cùng ra tay cũng không thể phá vỡ phòng ngự trong thời gian ngắn. Vì vậy, thần đạo mới thực sự ổn định. Khâu Bình mượn đôi mắt của Thượng Uyên Thần Tôn, nhìn thấy những sự kiện này, cũng không khỏi cảm thán. Không ngờ, lịch sử tạo dựng thần đạo lại như vậy. So với tiên đạo tự do tự tại, thần đạo từ khi xuất hiện đã đối mặt với áp lực lớn. Nhưng, Thái Thủy Thần, Thái Thủy Đạo là do Khâu Bình mượn danh Tổ Long tạo lập, không phải anh ta cố ý tạo lập Thái Thủy Đạo, mà là những con đường khác đã bị chiếm hết, chỉ còn lại Thái Thủy Đạo. Thái Thủy Giả, hình chi thủy giã. Phàm tu hành ngã chi đạo giả, đương tiêu trừ mông muội, đắc ngộ bản lai, phục phản tiên thiên. tiêu trừ mông muội, phục phản tiên thiên, sao lại trùng hợp như vậy? Khâu Bình đột nhiên cảm thấy như bị boomerang số phận đánh trúng. Năm đó mượn danh Tổ Long tạo lập Thái Thủy Đạo, nhưng không truyền đạo ở nhân gian. Nhưng trong vô hình, tín điều cơ bản của thần đạo lại phù hợp với Thái Thủy Đạo. Ở mức độ nào đó, thần đạo chính là Thái Thủy Đạo. Số phận thật là một điều kỳ diệu. Khâu Bình đã có thể tự do xuyên qua thời gian, nhưng càng xuyên qua nhiều lần, càng cảm thấy như bị số phận trêu đùa. Tiểu Điếu lắc đầu, nhưng dù bị số phận đùa giỡn, anh ta có thể làm gì? Không thể chống lại, chỉ có thể nhắm mắt hưởng thụ thôi. Khâu Bình mượn góc nhìn của Thượng Uyên Thần Tôn, luôn ẩn náu trong Thiên Uyên, dù thỉnh thoảng có tin tức truyền đến, nhưng thiên địa nói chung vẫn khá ổn định. Vù, đột nhiên, toàn bộ Thiên Uyên như rung lên mạnh mẽ. Sau đó, thấy mặt trời treo trên bầu trời bỗng nhiên mở đi. Trên đó xuất hiện một vết nứt lớn, như có người dùng búa lớn đập vào mặt trời mở ra một cái khe. Mặt trời gần như bị chẻ đôi, ở phía bên phải của mặt trời, có thể thấy một cái khe nhỏ nhưng rõ ràng. Dường như chính cái khe này gây ra biến cố cho mặt trời. Cái khe, lòng Khâu Bình đột nhiên nhảy lên, anh ta nhớ lại khi để mặc con ve sầu thời gian trôi nổi trong dòng sông thời gian, con ve sầu từng gặp phải Thái Dương Thần Tôn. Lúc đó Thái Dương Thần Tôn không tin, chạm vào con ve sầu, sau đó bị con ve sầu nuốt một phần cơ thể. Mặc dù con ve sầu này yếu ớt, bay chậm, nhưng nếu ngươi thật sự không biết sống chết mà chạm vào, chắc chắn sẽ bị cắn mất một phần cơ thể. Dù ngươi mạnh đến đâu, chỉ cần ngươi chưa hiểu thấu thời gian, sẽ bị nuốt chừng. Và rõ ràng, Thái Dương Thần Tôn mặc dù là tạo hóa cảnh, nhưng cũng chưa tiếp xúc với thời gian. Vì vậy, anh ta gặp bi kịch, và bi kịch hơn nữa là, khi Mâu Lịch Nô Thiên hợp nhất với thế giới này, người đầu tiên bị sức mạnh vô trật tự nhiễm là mặt trời. Trong thời gian bình thường, Thái Dương Thần Tôn có thể áp chế sức mạnh này. Nhưng lúc này, khi cơ thể bị khuyết, ý chí của anh ta không thể áp chế sức mạnh của Mâu Lịch Nô Thiên, lập tức bị bùng nổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Bình mượn đôi mắt của Thượng Uyên Thần Tôn, thấy trên cơ thể Thái Dương Thần Tôn mọc ra càng nhiều xúc tu xấu xí. Cách chương.